Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 120, Cự Long hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích làm xong những thứ này, không có đi ý biết những cái kia liệp sư cùng niệm lực sư mà chính là xoay người bước ra một bước, bóng người trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một cái cao đến 100m, dài ước chừng hơn 300m cự long hư ảnh. Nhìn đến cái này cự long hư ảnh, tại chỗ một đám liệp sư cùng niệm lực sư, đều hoảng sợ biến sắc. Đây là, cự long, trời ạ, cái này, tất cả nhân loại, đều là chừng lớn mắt nhỏ miệng mở rộng. Đang kinh hãi sau khi trong lòng bọn họ lại không khỏi sinh ra một cỗ cúng bái xúc động. Gan nhỏ một chút thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn. Rồng, từ xưa đến nay, cũng là thần bí cùng cường đại biểu tượng. Dù là chỉ là cự long hư ảnh, cũng để những người này loại trong lòng sợ hãi bất an. Thẳng đến vài phút về sau, cự long hư ảnh chậm rãi biến mất. Khu vực thủ trưởng mới trước hết kịp phản ứng. Nhân loại mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ cũng là trong căn cứ cái kia cường giả bí ẩn. Có thể đây cũng quá mạnh chút. Một lát sau, hắn lắc đầu, khó khăn nói ra. Hắn đã cứu chúng ta. Chúng ta còn chưa kịp nói một tiếng tạ. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là trong lòng tiếc nuối. Cái kia cường giả bí ẩn cứu được bọn họ mạng của tất cả mọi người, bọn họ thậm chí ngay cả tạ lời không nói một cái. Thực sự quá không nên cái kia. Bất quá cái này cũng thật là quái lạ không đến bọn hắn, từng cảnh tượng lúc nãy, để bọn hắn quá mức chấn kinh. Chấn kinh đến đã quên đi còn lại hết thảy. Cùng lúc đó, Mạc Thích đã đi vào bên ngoài 10 km. Long ảnh bộ tiểu thành về sau, một bước chính là 10 km. Loại này nhanh như điện chớp cảm giác quả thật không tệ. Đến mức những cái kia nhân loại cảm tạ, hắn cũng không trông cậy vào. Hắn vốn là cũng không phải là vì muốn cứu bọn hắn. Hắn chẳng qua là vì chảm giết cái kia siêu biến dị zombie mà thôi. Tại tận thế sinh hoạt nhiều năm như vậy, Mạc Thích sớm đã đem nhân tính nhìn thấu. Cũng không phải là ngươi cứu được người khác thì nhất định sẽ cảm kích ngươi. Tuyệt đại bộ phận người làm sống sót đều sẽ không từ thủ đoạn. Nói không chừng ngươi hôm nay cứu được hắn, hắn ngày mai vì một bình nước liền có thể trái lại giết ngươi. Tại tận thế còn sống mới là vương đạo, quảng cáo, đến mức còn lại, đều dâu ria. Nếu như không phải nói vừa mới hắn có một chút như vậy phải cứu người nào ý tư, cái kia chính là hách nhân. Trước đó trong căn cứ có mạnh biến dị zombie đến bắt người lúc hách nhân sau khi trở về cái thứ nhất thì tới tìm hắn. Cho nên lần này hắn cứu hách nhân nhất mệnh, liền xem như thanh toán xong. Chỉ là lúc này Mạc Thích trong lòng có chút nghi hoặc. Những cái kia nhân loại rõ ràng đều đã bị siêu biến dị zombie đâm xuyên qua ở ngực. Theo lý mà nói cần phải đều đã lây nhiễm virus biến dị. Nhưng mới rồi hắn dùng huyết ma chi đồng đi xem lúc những nhân loại này lại toàn đều tốt. Trên thân không có thi khí, mà lại bọn họ giống loài cái kia một cột bên trong, biểu hiện cũng là nhân loại, như thế rất kỳ quái. Đây cũng là vì cái gì hắn không có ngay tại chỗ giết duyên cớ của bọn họ. Một lát sau, hắn lắc đầu, căn cứ không nghĩ ra thì không đi nghĩ nguyên tắc chạy không đại não. Bước nhanh hướng về C2 khu vực gấp rút chạy tới. Nơi đây khoảng cách C2 khu vực khoảng chừng 150 cây số. Nhưng là long ảnh bộ tiểu thành về sau, khoảng cách xa như vậy, đối với Mạc Thích tới nói cũng chỉ là 15 bước mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói đến kỳ quái, bình thường tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh về sau, đều gặp được bức tường âm thanh. Vượt qua tốc độ âm thanh lúc sẽ sinh ra âm bảo. Tỉ như tốc độ siêu âm máy bay tại đột phá tốc độ âm thanh lúc đằng sau liền sẽ phát ra một thanh âm bảo. Có thể Mạc Thích đang sử dụng long ảnh bộ lúc tựa hồ chưa bao giờ từng gặp phải cái gì bức tường âm thanh vấn đề. Càng không sinh ra qua âm bảo, nửa phút về sau, hắn thì đã đi tới C2 khu vực cách đó không xa. Hắn long niệm đảo qua khu vực, phát hiện trong căn cứ phòng ốc sụp đổ vô số. Tuyệt đại đa số người đều tránh trong phòng, căn bản không dám ra ngoài. Hiển nhiên, nơi này hẳn là bị cái kia siêu biến dị zombie phá hư qua. Hắn xuất ra bộ kia tắc kè hoa trang phục sặc sỡ thay đổi. Da thịt cùng trang phục sặc sỡ đều biến thành cùng cảnh vật chung quanh một dạng nhan sắc. Sau đó nhanh chóng hướng về trong căn cứ lao đi, khu vực bị phá hư thành dạng này tự nhiên cũng không có người thủ tường vây. Đã mất đi liệp sư cùng niệm lực sư, bọn họ muốn thủ cũng thủ không được. Mạc Thích nhẹ nhõm lướt đến nhà trọ xuống, nhìn chung quanh một chút cũng không người chú ý bên này. Cái này mới chậm rãi lên lầu. Hắn y phục đều không thoát trực tiếp nằm ở trên giường. Bận rộn một đêm, đúng là mệt mỏi. Nhắm mắt lại, trong óc xem xét một đêm này thu hoạch tiến hóa điểm. Như thế xem xét phía dưới, phát hiện tiến hóa điểm giữa bất chi bất giác đã đạt đến 80,01 triệu. Cách 100 triệu cũng liền kém lấy 20 triệu, ngáp một cái, lộ ra hài lòng mỉm cười, xuất ra giả thuyết tháp canh, bố trí tại nhà trọ trên đỉnh. Sau một lát liền vang lên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Cùng thời khắc đó, tại C1 trong căn cứ, Dương Khang đang nằm tại trong bệnh viện, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, phổi bị toái cốt đâm xuyên. Hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng là so với trên người bị thương, trong lòng của hắn bị thương hiển nhiên lớn hơn. Hắn nằm tại trên giường bệnh toàn thân đeo băng, chỉ lộ ra một đối với con mắt, đôi mắt này lại nhìn chằm chằm trần nhà, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tất cả y tá cùng thầy thuốc tại qua đưa cho hắn thay thuốc hoặc là kiểm tra lúc đều sẽ bị hắn một đôi mắt này hù đến. Hắn hận chính mình không có năng lực liền nữ nhi đều không bảo vệ được. Chính mình nếu vẫn liệp sư, còn nắm giữ gen võ. Nữ nhi liền sẽ không bị bắt đi, nếu như chính mình vẫn là, thế nhưng là không có nếu như, hiện thực cũng là như thế tàn khốc, cũng không biết hắn nhìn chằm chằm bao lâu trần nhà, rốt cục ngoài cửa có người đi đến. Là hàng xóm của hắn, phòng thí nghiệm người phụ trách Trần bác sĩ. Từ khi bọn họ trở thành hàng xóm đến nay, Trần bác sĩ một mực đối Dương Khang mang trong lòng hào cảm. Thậm chí có chút hai người cùng một chỗ sinh hoạt ý tứ. Nhưng là Dương Khang đến một lần bề bộn nhiều việc công tác, thứ hai sợ nữ nhi không nguyện ý cho nên việc này vẫn kéo xuống dưới. Trần bác sĩ cũng bị Dương Khang cái kia trực câu câu nhìn chằm chằm trần nhà ánh mắt giật nảy mình. Quảng cáo, sau một lát lắc đầu than nhẹ một tiếng. Dương Khang, sự kiện này, ai, người muốn bảo trọng thân thể, có lẽ, Tiểu Nghiên còn sống, chờ ngươi đi tìm nàng đây. Trần bác sĩ thực sự là nghĩ không ra lời nói tới dỗ dành Dương Khang. Chỉ có thể cho hắn điểm tưởng niệm để cho hắn sống sót. Sau khi nói xong, gặp Dương Khang không có trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chỉ có thể chuyển di Dương Khang chú ý lực nói một chút phương diện khác sự tình. Thế mà trọn vẹn hơn 10 phút Dương Khang một chữ cũng không có đáp lại. Ánh mắt cũng chưa từng nháy qua, cứ như vậy một mực gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà. Ai, Trần bác sĩ lại thở dài, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, đi trước, Dương Khang vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Trần bác sĩ lần nữa thở dài, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ngay tại lúc này, sau lưng Dương Khang thanh âm truyền đến. Trần bác sĩ bước chân dừng lại, vội vàng quay đầu. Dương Khang thanh âm yếu ớt, hơi thở mong manh. Người đã từng nói, nghiên cứu ra so X2 virus gen cường hóa tề, mạnh hơn dược tề, Trần bác sĩ biết Dương Khang ý tứ, nàng lắc đầu nói, siêu cấp X virus gen cường hóa tề cái kia cực không ổn định. Tiêm vào về sau, chỉ có thể bảo trì một đoạn thời gian thanh tỉnh. Về sau liền sẽ mất đi tự chủ ý thức trở thành nhân tạo biến dị zombie. Cho nên chúng ta đã bỏ đi cái kia hạng mục. Cho ta tiêm vào, tuy nhiên hơi thở mong manh, nhưng Dương Khang hai chữ cuối cùng cơ hồ là khàn giọng hét ra. Hắn một đôi mắt cũng đã có chút phát hồng, xem ra có mấy phần dữ tợn, Trần bác sĩ hốc mắt đã ướt át nói ra, ta cũng biết người muốn nữ nhi ta cũng hy vọng Tiểu Nghiên không có việc gì, nhưng ta nhất định muốn đem nàng cứu trở về, coi như là, ta cầu ngươi, Dương Khang lần nữa khàn giọng quát, Trần bác sĩ duỗi tay gạt đi khóe mắt nước mắt. Tốt à, bất quá ta đến hướng khu vực thủ trưởng xin, mới có thể khởi động lại hạng mục. Thầm không bị ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.